mới hỏi được tên của loại độc này. Vậy mà hắn ta là ai mà chỉ nhìn qua đã đoán được. Vốn chuyến này đi, bọn hắn muốn tìm tới vị thần y Phúc Khải thử vận may. Không lẽ tiểu tử này là người của Lôi Chấn Tông? Nếu không làm sao biết được. Nghĩ tới, Trương Vô Kỵ hai mắt đều lưu sóng, tay nắm chặt chuôi dao. Vô Kỵ, bình tĩnh đã. Chu Du nói với Trương Vô Kỵ một câu rồi quay lại. Hắn nhìn kỹ Hoàng Minh một chút, nhưng chỉ thấy nụ cười tự tin của Hoàng Minh. Chu Du không thể làm cách nào khác. Tại sao Hoàng Minh biết được tại hạ trên người chính là... Hoàng Minh không vội, tay phải đưa lên một chén rượu uống cạn, kha một tiếng rồi đáp. Nếu ta nói, ta có thể giải thì sao? Một câu nói của Hoàng Minh như tiếng sét ngang tai Chu Du cùng Trương Vô Kỵ. Một năm này, bọn hắn đi khắp nơi cầu y cầu đan. Vậy mà không những không có người biết loại độc gì, có người biết nhưng không hề có cách giải. Vậy mà ở đây, thiếu niên này phân một câu chắc nịch, ta có thể giải. Đây là cỡ gì rung động? Chu Du đánh giá lại Hoàng Minh một lần nữa. Tuổi tác đối phương chắc cũng ngang ngửa mình, thế nhưng lại có một cỗ tự tin vô cùng. Hoàng Minh tự tin vì hắn biết hắn có thứ mà người khác không có. Hai vị huynh đệ, trước tiên ngồi xuống đi, ta sẽ kể một câu chuyện, được chứ? Wow, Minh ca ca lại kể chuyện, thật là tốt quá. Tiểu Ngư Nhi hai tay vỗ bốp bốp, Lệnh Hồ Sung cùng Kiều Phong cũng cười rất tươi. Những người còn lại không biết lý do tại sao ba người kia lại vui vẻ như vậy. Đoàn Dự hai mắt tinh quang, lẽ nào... Lúc trước người ta nói rằng Tiếu Ngạo Giang Hồ là một thiếu niên kể lại, phải chăng... Thú vị đây. Chu Du cũng có chút cảm thấy thú vị. Với lại đối phương cũng đã nói như vậy, thôi thì cứ ở lại xem, biết đâu thật sự có kỳ tích. Hoàng Minh thấy Chu Du cùng Trương Vô Kỵ ngồi xuống, hắn lại bắt đầu cái dáng vẻ thần côn của mình. Chân trái đặt lên bàn, miệng nói rất to. Ta sẽ kể cho các người nghe Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chương 40. Một thương tung hoành vạn quân, một kế đốt ngàn chiến thuyền. Hoàng Minh lúc này đang thao thao bất tuyệt kể lại Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thật sự thì từ nhỏ hắn đã rất mê các tác phẩm văn học, tiểu thuyết. Hắn có thể nhớ hết các tình tiết trong truyện. Quán ăn nhỏ đã quá trưa, thế nên không có nhiều khách. Trong lúc này, trong góc quán chỉ có một đám thiếu niên đang quây quần. Một tên thì nước bọt bắn tung tóe, miệng liên tục phun trâu nhà ngọc. Những kẻ còn lại thì hai mắt sáng rực, nghe đến thất thần. Xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không hề hay biết. Nhất là hai nhân vật là Triệu Vân và Chu Du, hai người cũng không nghĩ mình trùng tên với người trong câu chuyện. Tình tiết gay cấn, chiến đấu hào hùng, trí tuệ sáng ngời, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhất là khi đến đoạn Triệu Vân nổi bật trong trận Đường Dương Tràng Bản, một mình cưỡi bạch long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy hai lá cờ to, giết 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu thành công, thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí, cứu chúa công. Hoàng Minh đứng thẳng lên đọc to: máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, Đường Dương ai kẻ dám tranh hùng, xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Đám thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, trong lòng như có một dòng máu nóng. Nhất là Triệu Vân, hai bàn tay đã nắm chặt từ khi nào. Hắn cũng là Triệu Vân, hắn cũng đã dùng thương. Nhất định ta sẽ mạnh mẽ, nhất định giống như vị Triệu Vân kia, một thương đại phá trăm vạn người. Triệu Vân hai mắt nóng rực, không biết từ lúc nào đã có một niềm tin trong tâm khỏa của hắn. Cả đám lại chìm vào câu chuyện, một lần nữa bị lôi cuốn vào những tình tiết lôi cuốn khác. Lúc này Hoàng Minh bắt đầu kể tới trận Xích Bích, một trận chiến thủy quân cực kỳ rung động, những kế sách cực kỳ khéo léo của liên quân Tôn Lưu. Nhất là Chu Du, hắn không ngờ vị tiền bối trong câu chuyện kia lại là một người tài ba như vậy. Hơn 80 vạn quân không ngờ bị đánh bại bởi sự tài hoa của ông. Một trận quyết chiến định ra thế trận vạc. Chu Du hai mắt cũng tình quang sáng rọi, trong lòng hắn bắt đầu nhèm nhuốc một chút ý chí. Đúng vậy, hắn còn mối thù không đội trời chung, mối thù diệt gia, hắn không thể chết được.